Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, chủ đạo hội nghị. Vẫn đúng là có thể toán đi ra. Mặc kệ chung khu vật dẫn chọn dùng chính là thêm vào pháp vẫn là liệt thức nhân với nhau. Có thể trong nháy mắt đến ra đáp án đều nói rõ nàng năng lực tính toán muốn vượt xa quá người. Bình thường, dù là chỉ có thể trả lời phải cùng không phải, đối với số học viện mà nói cũng có trợ giúp rất lớn. Chí ít có thể dùng tới thử lại kết quả, giảm bớt cỡ lớn phức tạp giải toán làm lỗi suất. Lô Răng mừng rỡ ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ chủ tu, người cũng thật là lợi hại. Hồng quang dập tắt, bệ hạ, nàng là không cách nào cùng ngài giao lưu. Pasa nhắc nhở, có thể nghe hiểu lời của ta nói, đồng thời trả lời phải cùng không phải. Này đã là loại giao lưu. Giao lưu bản chất tức là tiếp thu cùng tặng lại, nhiều nhất chỉ có thể nói chịu đến thiết bị truyền phát hạn chế. Không cách nào giống người bình thường như thế đối thoại mà thôi. Hắn không để ý chút nào khoát tay. Kế tiếp có lẽ nên thử một lần. Nàng là có hay không chỉ có thể làm ra khẳng định hay không định thuyết minh. Đem một cái phát sáng xúc tu xem là một. Hai cái xem là hai. Cứ thế mà suy ra. Ngươi có thể sử dụng hồng quang tới biểu thị ba sao? Lô Răng suy tư một hồi. Mở miệng hỏi, vấn đề này muốn so với 5 vị số phép nhân đơn giản hơn nhiều. Ẩn chứa ý nghĩa lại rất khác nhau giống như trả lời là phải, thì có nghĩa là nàng có thể thông qua càng phức tạp thuyết minh tới lan rộng tặng lại nội dung. Cộng thêm siêu cường năng lực tính toán, trực tiếp đem kết quả cho thấy đến vậy nói không chắc. Chỉ là chung khu vật dẫn cũng không có giống như trước kia lập tức trả lời. Vài hơi thở sau khi, xúc tu có một căn sáng lên hồng quang, khác một cái phát sinh ánh sáng nhạt, mà cuối cùng một cái thì không có động tĩnh gì. Dựa theo Celine lời giải thích, sáng ngời một yếu một diệt đại biểu 3/10 chính xác. Đáng tiếc ngay cả như vậy, đáp án cũng không thể gắn bó bao lâu. Ánh sáng nhạt cái kia rất nhanh dập tắt. Liền ngay cả ngay từ đầu lấy ra hồng quang xúc tu cũng ở một lát sau ảm đạm đi. Hiện tại đáp án đã biến thành phủ định. Đây là, ngài vấn đề vượt qua phạm vi năng lực của nàng. Celine khẽ thở dài, nếu như trả lời là, như vậy chẳng khác nào nàng cần làm ra vượt qua phải cùng không phải trả lời. Lúc này trầm trọng hơn nàng suy nghĩ hỗn loạn trình độ. Nàng dừng một chút, nói tiếp. Sự thực chúng ta cũng từng thử qua để chung khu vật dẫn biểu đạt đơn giản ý tứ. Thậm chí là câu đơn. Chỉ khi nào vượt qua đơn giản đúng sai phán đoán, nàng hồi phục tốc độ hội diện rộng hạ thấp. Hơn nữa rất dễ dàng giống như bây giờ lâm vào hỗn loạn. Nói cách khác, đây là xuất hiện logic chướng ngại sao? Lô Răng cau mày nói, nàng như vậy, không sao chứ. Chỉ cần làm cho nàng nghỉ ngơi một trận sẽ khôi phục lại. Celine vấy vấy xúc tu. Lúc đó ta còn dò hỏi qua hơn một chút lẫn nhau mâu thuẫn vấn đề. Kết quả dẫn đến dòng dã nửa tháng nàng đều không để ý tới chúng ta. Xem ra sinh vật máy tính thật. Sự không dễ như vậy bắt đầu. Hắn thầm nghĩ, chung khu vật dẫn nếu có thể phán đoán kết quả tính toán. Liền nói rõ nàng quả thật biết đáp án. Mấu chốt ở với làm sao đem đáp án lấy nguyên bản dáng dấp biểu diễn ra có lẽ đến tìm ra một loại. Vừa có thể sử dụng phải cùng không phải trả lời. Lại có thể tiến hành phức tạp thuyết minh phương pháp. Mới có hy vọng thực hiện điểm này. Chẳng qua nên nghĩ cách thật sự vượt qua hắn tri thức phạm vi. Cốt đơ cùng kỹ thuật song chó bản thân liền lẫn nhau căm thù. Chuyên nghiệp nội dung cũng cơ hồ không có trùng điệp nơi. Thoáng suy nghĩ một hồi sau, Lô Răng liền buông tha cho một mình nghiên cứu dự định. Đúng rồi, ta nhớ kỹ ngươi đã nói. Vật dẫn cần thông qua bùn đất cùng nóng tới duy trì sức sống. Nơi này cũng có dung nham sao? Flandre tạm thời vẫn không có đào móc đến như vậy sâu. Bất quá chúng ta đã tìm tới một cái nước sôi sông ngầm. Phụ cận nên có dung nham khu vực tồn tại. Vasa trả lời, mặt khác này đường sông ngầm bên trong thường có cỗ lưu huỳnh hương vị. Ngâm lên cảm giác cũng xem là tốt. Nếu như ngài muốn hỏi chính là chung khu vật dẫn. Chúng ta cứ vài ngày đều biết hấp thụ lượng lớn nước nóng đến cho nàng tắm rồi. Cho nên ngài đừng lo cái này. Như vậy bằng nói, dung nham cũng không phải nhu phẩm cần thiết. Nước nóng cũng có thể tạm tạm. Này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Như muốn lừa nàng đến tính toán trong viện đi. Chỉ cần cung cấp một cái nấu nước nồi hơi liền có thể thỏa mãn cuộc sống của nàng cần thiết. Đương nhiên, hiện tại còn xa không đến nói tới chuyện này thời điểm. Tazira nữ phù thủy chỉ là di chuyển, đồng thời vị chính thức gia nhập chung một chiến tuyến. Thời điểm như thế này đưa tay đòi người không thể nghi ngờ có loại làm người khác khó chịu ý vị. Mà khi những kia nhà chiêm tinh nhìn thấy như thế khổng lồ xúc tu quái vật lúc, có thể hay không bảo trì ngày xưa hiền giả phong phạm còn có chờ chưa biết. Hết thảy đều phải chờ đến núi tuyết thăm dò xong thành. Hai bên có được cơ bản tín nhiệm sau khi lại nói. Rời đi mật thất, đối với thứ ba biên cương thành, tham quan coi như chấm dứt. Bây giờ tòa này địa để thành thị mới coi như đào móc một cái hình dáng. Nhiều nhất chỉ là chỗ dưới chỗ ở. Chờ đến liên tiếp tuyệt cảnh ngọn núi thông đạo toàn bộ mở ra. Nó mới biết giống chân chính bí mật cứ điểm như thế. Cùng mặt đất pháo đài, nơi đóng quân gắn bó một thể thống nhất, trở thành tuyệt cảnh phòng tuyến một phần. Lô Răng trở lại thành bảo. Lập tức đem phòng thị chính mấy đại bộ phận môn tổng quản toàn bộ triệu tập đến tiếp khách phòng. Khách, sau đó ở mọi người hít vào khí lạnh trong tiếng. Màn ánh sáng màu tím chậm chậm kéo ra. Đem toàn bộ phòng lớn bao bọc trong đó. Cứ việc đã trước đó từng chiếm được nhắc nhở. Nhưng khi tình cảnh này không thể tưởng tượng ảo giác chân chính hiện ra ở trước mặt đại gia lúc. Các vị kẻ quản lý tiếp tục sắc mặt đại biến, giống tương đối tuổi trẻ nông nghiệp bộ trưởng Sunny, Dudley thậm chí sẩy tay đánh nghiêng chén trà trên bàn, Barok không ngừng trà lau trên trán bốc lên mồ hôi, Camo, Suler cùng di tán tinh học sĩ thì mở to hai mắt. Nếu như không phải xem ở quốc vương bệ hạ vẫn ngồi đàng hoàng ở chủ vị phần trên. Bọn hắn chỉ sợ liền muốn trốn bán sống bán chết. Duy nhất còn có thể xưng tụng chấn định. Chỉ có Edith một người. Tên này xuất thân đất Bắc thế gia nữ tử cứ việc cũng rụt về phía sau rụt. Nhưng trong nhãn tình của nàng vẫn chen lẫn hưng phấn cùng thần sắc tò mò. Hơn nữa Lô Răng còn bất ngờ chú ý tới. Nàng trong ánh mắt nhìn về phía hắn ngược lại có thêm một tia sùng kính. À, không thể không nói, nữ nhân nghĩ cách vẫn đúng là khó cân nhắc. Trừ ra Edith, những người khác phản ứng cơ bản đều ở Lô Răng nằm trong dự liệu. Chẳng qua nếu mong muốn thành lập đối kháng ma quỷ chung một chiến tuyến, liền không thể đem Tazira di dân tồn tại vẫn ẩn giấu đi. Làm cho các nàng lên sân khấu biểu hiện là chuyện sớm hay muộn. So với phòng thị chính nhận ra được biên cương khu phương Bắc dưới chân núi dị dạng sau chủ động hỏi. Không bằng hắn trước đem cổ nữ phù thủy nhóm giới thiệu cho mọi người. Trải qua hơn 2 năm mài giũa, nhóm người này tầm mắt nên tiến rất xa. Đối với mới sự vật năng lực tiếp nhận cũng tăng cao trên diện rộng mới đúng. Nhưng mà chờ Lô Răng đem xúc tu bướu thịt lai lịch, mục đích. Cùng với hai bên hợp tác thăm dò núi tuyết kế hoạch giải thích hoàn tất sau. Phần lớn kẻ quản lý đều biểu hiện ra tương đương mâu thuẫn cảm xúc. Nếu như không phải là bởi vì cổ nữ phù thủy cùng nữ phù thủy liên minh dính một điểm một bên. Chỉ sợ bọn họ đã đem đối phương coi là cùng ma quỷ giống nhau dị tộc sinh vật. Tổng quản Barop biểu thị phòng tài vụ hiện nay đã tiến vào cuối năm quyết toán giai đoạn. Không tiện làm tiếp ra mới hậu cần quy hoạch. Hơn nữa tà nguyệt vẫn còn chưa kết thúc. Đã có một đội ngũ bị phái đi cực nam cảnh. Lại chia đi trước núi tuyết. khả năng dẫn đến biên cương khu lực lượng phòng thủ xuất hiện không đủ. Thủ tịch kỵ sĩ Carter nói thẳng liên hợp hành động đồng thời không ổn thỏa. Hơn nữa nguy hiểm khả năng đến từ bên trong. Cảm giác không tín nhiệm giật vu ngôn biểu. Nông nghiệp Bộ trưởng Sonny lắp bắp đưa ra tồn kho lương thực có lẽ sẽ bởi vì xuất binh kế hoẹp mà căng thẳng. Tin tức truyền đi dễ dàng dẫn tới cư dân khủng hoảng. Kiến thiết Bộ trưởng Can thì lo lắng tùy ý cổ nữ phù thủy đào rỗng dãy núi có thể hay không dẫn tới tầng trên khu mỏ quảng bất ổn mà dẫn đến sụp đổ. Nói chung kỳ lạ cổ quái gì lý do đều có. Bất cẩn cơ bản là một cái ý tứ. Bệ hạ, xin mời cân nhắc a. Hội đàm nhất thời lâm vào thế bí. Nếu như đây là một hồi hội nghị thảo luận, hiển nhiên kế hoạch hợp tác đã khó có thể lại phổ biến xuống. Nhưng Laurent không có quên. Hắn mới là cuối cùng quyết định giả. Thành Neuwinter lãnh chúa, cũng là Greycastle quân vương. Thời điểm như thế này, nên do hắn tới ra mặt cưỡng ép thúc đẩy kế hoạch thực hiện. Giống nhau hắn lúc đó quyết ý thu lưu nữ phù thủy giống nhau. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.